Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, quay về. Thượng, vô số giống như hư huyễn nộ hống vang lên, ở thế giới bên trong mang theo như là biển cây thông thường chiều kêu. Có côn trùng bén nhọn kêu rít gào, có dã thú rít gào trầm trầm, chân đốt cùng chân đốt cọ sát. Giáp xác đụng nhau giáp xác, dây thanh chấn động ôn tồn cốt đụng nhau phát ra âm thanh mặc dù không nhất trí. Nhưng trong đó ẩn chứa tinh thần lại là trọn vẹn giống nhau như đúc. Do xua ở vào thế giới màu bạc trung tâm, mật độ cao hàng tinh phóng thích ra vô tận nắng nóng. Mà cùng lúc đó, vô số thanh âm mang theo cuồng phong tại hàng tinh xung quanh cuốn lên. Đem mông lung ngân sắc vụ khi hóa thành từng cái một vòng xoáy thông thường đám mây. Lại như cùng một khỏa khỏa con mắt thật to. Hắn trông thấy, vô cùng vô tận Obelisk đều tại phóng thích quang mang. Trải rộng toàn bộ thế giới Obelisk, ở trên mặt đất dâng lên vô số thẳng tắp cột sáng. Bọn chúng lít nha lít nhít, đem mỗi một chỗ đều nơi chiếm cứ. Nhìn chăm chú lên này vô tận cột sáng, Joshua thả ra thong tay cự kiếm, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cấu tứ, sau đó, trải rộng phần đông thế giới, ngàn ngàn vạn vạn cái hư huyễn hình chiếu, liền đang nhấp nháy điểm sáng màu bạc bắt đầu bổ sung. Tái tạo, tại Siberia thế giới hoang mạc cùng nông điền bên trong, tại dấu ở thế giới nội chắc cương mãng nhìn chăm chú. Phần đông côn trùng cùng dã thú được tạo nên thành hình. Trong đó có thể truyền bá phấn hoa, gieo rắc hạt giống, có mỹ lệ cánh chim to lớn phượng điệp, cũng có được có thể dưới đất vận động, đem cứng rắn làm cho cứng nham thổ nơi khai quật xốp ba đầu chuột đất nhóm lớn Siberia. Người trước kia chưa hề gặp qua, thậm chí chưa hề tưởng tượng qua thần kỳ sinh vật xuất hiện. Bọn chúng chưa hẳn toàn bộ đều là an toàn giống loài, nhưng lại có thể là toàn bộ thế giới mang đến hoàn toàn mới khí tượng cùng sinh thái tuần hoàn. Cũng có thể là Siberia người thực đơn tăng thêm một khoản. Thậm chí, tại kia không có vật gì biển bên trong, một bộ cũng không phức tạp, nhưng lại rất hoàn chỉnh chuỗi sinh vật bắt đầu xuất hiện. Theo hơi khuẩn tới sinh vật phù du, theo tiểu ngư tới ngao du đại hải cự kình, hết thảy cái gì cần có đều có. Calis thế giới bên trong, mấy vị cường đại thành chủ ngẩng đầu, bọn hắn đã từng đều có thánh vực, cũng tức là cái gọi là truyền kỳ thực lực. Nhưng là hiện tại, bởi vì trước kia bạo phát quá mức kịch liệt, bọn hắn đều lui về phàm nhân hình thái nghỉ dưỡng linh hồn cùng thân thể giờ đây. Những cường giả này khiếp sợ nhìn chăm chú thành bên ngoài hoang dã bên trong dần dần hiện dã thú cùng thực vật, bọn hắn trông thấy, tại hoang vu đất cát bên trong, có nham thạch to lớn cự xà nộ hống bốc lên, sau đó chui xuống dưới đất, mà một bụi có tới cao 30 mét, đỉnh đầu kỳ dị bảo thạch màu lam thực vật cắm rễ ở tinh mịn sa thạch bên trong. Nương theo lấy cường đại ma lực cổ động, trên bầu trời dần dần trời u ám. Có thể đoán được, một hồi xưa nay chưa từng có mưa to sắp xảy ra. Này tại cái nào đó thế giới dùng để thao túng cuồng phong bạo vũ. Phá hư thành thị phá hủy quân đội chiến tranh cây cối. Giờ đây lại có thể dùng để lạc cạn kiệt sa mạc mang đến sinh cơ. Như nhau. Lưu tại Calis thế giới ngân yêu tinh nhóm hoan hô, bởi vì có một bụi to lớn cương thiết chi thụ theo bọn họ nơi tụ tập hạ bạt lên mà khởi. Đại thụ dương diệp khai hoa, giàu có các loại ngân yêu tinh thích vô cùng nguyên tố vi lượng phấn hoa tức khắc bao phủ tất cả. Doanh địa, Colonos thế giới lôi đình cổ long cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nó cũng hiểu được vị kia quen thuộc chiến sĩ giờ đây ngay tại làm cái gì. Cho nên, vị này lấy sáng tạo thái cổ sinh mệnh hoàn cảnh là sứ mệnh cổ long cảm nhận được rung động thật sâu. Bởi vì đối phương giờ đây tại làm, là vì phần đông suy yếu thế giới yếu ớt, không chịu nổi sinh thái quyển tăng thêm thẻ đánh bạc. Một loại lại một loại sinh vật xuất hiện, gia nhập nơi đó sinh thái quyển, đại đại gia tốc nơi đó thế giới khôi phục. Có thể trông thấy, một cái lưng đỉnh lục sắc đại thụ to lớn long quy xuất hiện tại biển thế giới, cùng Colonos thế giới truyền tống môn vị trí chỗ. Nó hút dài một tiếng, mang theo thao thiên cự lãng. Sau đó, cái này long quy liền đằng không mà lên, dắt khỏa lấy vô cùng thủy khí, bắt đầu hướng lấy trải rộng thế giới hoang mạc phi đi. Gieo hạt bị tịnh hóa qua nguồn nước cùng loại cây. Có thể đoán được, tương lai mấy chục năm sau, tất cả Colonos thế giới sẽ thành một cái lục sắc thế giới. Phụ thân, thâm uyên huyết nguyệt thâm uyên. Huyết nguyệt bên trong, to lớn ánh sáng hình người lúc đầu đang chăm chú nhìn mình dưới thân huyết sắc đại lục. Ở nơi đó, sinh mệnh chi thụ đã bị quá lực lượng khổng lồ dị hóa. Nó trở thành một bụi giống như cây rong, rủ xuống vô số khí nhánh đại thụ. Huyết sắc sinh mệnh chi thụ không gì sánh được to lớn. Nó cắm rễ tại đại lục mỗi một chỗ, cũng như nhau cắm rễ tại tất cả giải rác không đảo phía trên. Cực độ phát đạt khí nhánh kết nối cái này thế giới tất cả đất liền. Vô số đất liền bởi vì đại thụ thân cành mà ổn định, đồng thời liên thông cùng một chỗ. Ánh sáng hình người thao túng đại thụ sinh trường. Đây chính là nó gần nhất như thế mấy năm qua làm không biết mệt trò chơi. Nhưng là hiện tại, nương theo lấy màu bạc obelisk hiển hiện, một cỗ to lớn ý chí liên thông, ánh sáng hình người tức khắc liền minh bạch, nó mới lễ vật muốn tới. Thật nhanh nương theo lấy mừng rỡ thanh linh, leng keng, âm thanh. Vô số dịu dàng ngoan ngoãn tiểu động vật, tỉ như nói bạch sắc, như là hồ ly thông thường đỏ mắt sinh vật, tỉ như nói hoàng sắc, lại phát điện chuột dạng sinh vật. Bọn chúng dần dần xuất hiện trên phiến đại lục này, đồng thời không có bất kỳ cái gì sinh thái tuần hoàn thế giới bản thân lại chiếu cố những sinh vật này. Bọn chúng chỉ là một phần khiến người vui vẻ lễ vật, mà như nhau tại thâm uyên bên trong, tham ăn ma vương Goliath nhắm mắt lại, nó giờ đây chỉ còn lại có một phần âm ảnh tồn tại. Thứ sáu thâm uyên bên trong, tịnh chưa từng xuất hiện màu bạc obelisk, nhưng là ma vương tiếp thu được một phần vượt ngang hư không mà đến tin tức nó học xong cải tạo thế giới phương pháp. Tái tạo sinh thái quyển kiến thức cần thiết, cùng với một chút sơ cấp sinh vật cải tạo, tạo vật kỹ thuật, cực ẩm thâm uyên, chỗ sâu nhất thế giới màu bạc. Theo một loại lại một loại dã thú bị thức tỉnh, obelisk cổ động bị thôi hóa tới lớn nhất. Ngay sau đó, nương theo lấy càng thêm kéo dài thê lương tiếng kèn. Cuối cùng tại, rất thượng tầng dung nham chi đảo chỗ, bắt đầu có một đoàn dung nham hình dạng hình người bắt đầu từ trong đúng chỗ chậm rãi bổ sung. Cụ hiện, có thể trông thấy, theo cơ sở nhất nguyên tố lưu bó buộc bắt đầu, cùng loại với gốc carbon sinh vật gen thông thường căn bản thiên nhiên phù văn tụ xuất hiện. Có thể trông thấy, kết tinh hóa đường ống năng lượng phụ thuộc vào lưu động dung nham phía trên. Tựa như là mạch máu tại trong cơ thể xen kẽ, càng kiên cố hơn nham thạch hợp thành sinh vật khung xương. Cuối cùng tổ hợp thành một cái vượt qua cao 5 mét tiểu cự nhân. Bành, một đoàn ngọn lửa màu vàng xuất hiện tại dung nham cự nhân đỉnh đầu, sau đó rót vào thân thể, trải rộng toàn thân, đó chính là nguyên tố sinh vật linh hồn. Suy nghĩ đường về, khống chế trung tâm, nó cũng là đối phương quan trắc bộ phận, cũng là cuối cùng công kích thủ đoạn. Mở ra con mắt, tại vô tận nóng rực dung nham bên trong, nguyên tố cự nhân mờ mịt ngẩng đầu, sau đó tại bị gió thổi qua đại địa bên trên, ngưỡng mộ phương xa chấm nhỏ, giành lấy cuộc sống mới những người thất bại. Tại đang lúc mờ mịt nhìn ra xa bọn chúng chưa từng xa cầu tinh không, mấy ngàn năm đi qua, thậm chí vài vạn năm đi qua,